Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1232, nhập cốc. Thạch Hạo tại đó quan sát lấy bia đá, nếu nhất định phải nắm giữ thức tuyệt học này mới có thể vượt qua kiểm tra. Vậy hắn tìm hiểu một chút đi, gặp Thạch Hạo căn bản ngay cả đáp lời đều là không dám. Thanh niên áo lam càng là ngạo nghễ, đây là cái nào một tên tiên vương môn hạ, cũng quá sợ đi, a, hẳn là chỉ là cách mười mấy đời đồ tôn đi, mới có thể lực lượng yếu như vậy. Phi, liền ngươi dạng này còn có thể cua được hai cái cực phẩm mỹ nữ. Tiểu Bạch Kiểm, thanh niên áo lam chỉnh ngay ngắn dung nhan, hướng về Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di lộ ra tự nhận là có mị lực nhất dáng tươi cười. Nói, hai vị tiên tử, lăn, im lặng, không ai coi ngươi là câm điếc. Hai nữ đồng thời quát tháo, để thanh niên áo lam đụng phải một cái mũi xám xịt. Xấu hổ không gì sánh được, đến mức đấy sao, ta chỉ là muốn cùng các ngươi dựng cái nói mà thôi. Hai nữ đương nhiên khó chịu. Thạch Hạo không chấp nhặt với ngươi, đó là Thạch Hạo rộng lượng, có thể các nàng là nữ nhân, lòng dạ hẹp hòi một chút thì thế nào, dám đối với các nàng ý trung nhân tiến hành trào phúng. Không đổi chết ngươi, hừ, ha ha ha ha, phụ cận có thật nhiều người đang xem kịch, không khỏi phá lên cười, mọi người cùng là tiên vương truyền nhân. Mà lại rất nhiều thậm chí là tiên vương đệ tử, nhi nữ, tự nhiên hoàn toàn không cần để ý tiếng cười của mình sẽ để cho thanh niên áo lam càng thêm khó chịu. Nguyên bản, thanh niên áo lam cũng định biết khó mà lui, có thể bị đám người cười một tiếng như thế. Hắn liền xuống không được đài, cái này nếu là xám xịt đi, về sau còn thế nào gặp người? Tại hạ Tôn Thái Hoa, chính là lẫm xương nhất mạch, hai vị tiên tử làm gì mở miệng đả thương người, để cho người ta không vui đâu. Hắn từ tốn nói, chí ít ở ngoài mặt đã bình tĩnh lại. Hắn nhưng là cửu tinh ngân linh tiên, đã đứng tại cảnh giới này đỉnh phong, cho nên hắn tự nhiên lực lượng mười phần. Tôn lão đệ, ta khuyên ngươi hay là kiềm chế một chút, có người đột nhiên chen lời nói. Ngươi cũng đã biết, hai vị này là ai? Lại có người nói, gặp Tôn Thái Hoa lộ ra vẻ mờ mịt. Người kia tiếp tục nói, bên trái vị này gọi Tô Mạn Mạn, chính là Huyễn Hải Tiên Vương đích nữ, cũng là duy nhất hậu đài. Bên phải vị này gọi Ô Nguyệt Di, đến từ Hồng Võ Tiên Vực, đồng dạng là Tiên Vương đích nữ. Nghe đến đó, Tôn Thái Hoa không khỏi kinh hãi. Đồng dạng là tiên vương truyền nhân, nhưng vẫn là muốn phân địa vị cao thấp. Tiên vương đích tử đích nữ khẳng định phải so tiên vương đệ tử địa vị cao. Mà đời thứ ba hậu nhân có thể là đệ tử, vậy khẳng định lại muốn so với đời bốn, năm đời hậu đại, đệ tử thân phận tôn quý. Tôn Thái Hoa mặc dù cũng là tiên vương nhất mạch, nhưng hắn lại là đời thứ chín đệ tử. Thậm chí chỉ ở trên thịnh hội trăm năm một lần gặp qua tiên vương trước mặt. Có thể nói là quần tinh chi đỉnh biên giới tồn tại. Dạng người như hắn, chết một cái có thể là thương một cái. Quần tinh chi đỉnh là căn bản sẽ không để ý. Cùng Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di loại này tiên vương đích nữ so sánh, vậy căn bản không phải trên một phương diện. Huống chi Tô Mạn Mạn hay là tiên vương duy nhất hậu đài, vậy địa vị liền càng thêm cao thượng, dạng này quý nữ là hắn có thể trèo cao nổi, đắc tội nổi. Nghĩ tới đây, Tôn Thái Hoa liền run lẩy bẩy, lại đối với Thạch Hạo càng thêm ghen ghét. 18 tuyến tiểu nhân vật này, dựa vào cái gì có thể thu hoạch được hai nữ cảm mến? Tiểu Bạch Kiểm, thật là một cái Tiểu Bạch Kiểm. Hai cái này tiên vương quý nữ cũng thật sự là nông cạn. Thế mà trông mặt mà bắt hình dong. Hắn một bên trong lòng phàn nàn, một bên thì là từ từ lui lại, không thể trêu vào. Gặp Tô Mạn Mạn hai nữ cũng sẽ không tiếp tục chú ý chính mình. hắn lại hướng về Thạch Hạo nhìn lại, khóe miệng mang theo cười lạnh, tin tưởng lấy Thạch Hạo trí tuệ, hắn khẳng định không cách nào phá giải bia đá chi bí. Tu thành thức tuyệt học kia, không học được, hắn cũng chỉ có thể lưu ở nơi đây, ngược lại muốn xem đến lúc kia, hai vị quý công chúa có còn hay không vừa ý ngươi. Bao cỏ cuối cùng chỉ là bao cỏ, dù là dáng dấp đẹp hơn nữa, cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, Tôn Thái Hoa dụi mắt một cái, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, bởi vì Thạch Hạo đã bắt đầu chuyển động, hướng về hẻm núi mà đi. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử này đã nắm giữ thức tuyệt học kia? Không có khả năng, hắn quả quyết lắc đầu. Nơi này có bao nhiêu thiên tài, có thể coi là như Lâm Hoành Đạo, Hồng Thiên, Hư Vô Nguyệt dạng này nhân vật đứng đầu, cũng là dùng hơn một ngày thời gian mới phá giải bia đá chi bí. Người lúc này mới dùng bao lâu? Đi, Thạch Hạo hướng về Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di ngoắc. Hai nữ lập tức đuổi theo, không có chút nào do dự, đám người không khỏi đều là lắc đầu. Không có nắm giữ thức tuyệt học kia mà nói, vào cốc đằng sau sẽ bị dạy làm người a. Trốn được nhanh còn có thể giữ được một mạng, chạy chậm thậm chí sẽ trực tiếp cúp máy. Ai nói trong đại hoang cảnh chỉ có cơ duyên? Sai, nơi này nguy hiểm trùng điệp, mà bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ai, đáng tiếc hai vị tiên vương đích nữ lại cũng muốn đi theo mạo hiểm. Bất quá, người khác khả năng không có, nhưng tiên vương đích nữ trên thân khẳng định có vật bảo mệnh. Sẽ không có sự tình. Tại mọi người chú mục phía dưới, Thạch Hạo ba người đã đi vào trong sơn cốc. Nơi này có nguy hiểm gì sao? Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ. Toàn bộ sơn cốc khẽ động nhất cử đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Trên thực tế, nếu là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể lăng không bay qua sơn cốc người khác không thể phi hành. Hắn lại không có khốn nhiễu này. Bất quá, tại bình thường tình huống dưới, Thạch Hạo hay là nguyện ý dựa theo quy tắc đến đi. Một mảnh yên tĩnh, nơi này chỉ có từng tôn tượng đá, chừng cao 5 trượng, nhưng tượng đá là chết, lại thế nào tổn thương được người đâu. Thạch Hạo không có chủ quan, nhiều người như vậy đều chờ ở bên ngoài lấy, cái nào lại là đồ đần, nếu là không có nguy hiểm mà nói, làm gì như vậy đâu. Đúng lúc này, chỉ gặp một pho tượng đá tản mát ra quang mang, đúng là sống lại, nó hóa thân thành một tên tráng hán, toàn thân đều là tản ra kim quang, phảng phất một tôn Phật Đà. Oanh, nó một sống tới, chính là một trường hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo lập tức bén nhạy phát giác đến, một kích này có thể dùng hắn vừa rồi học được tuyệt học đến hóa giải. Thế nhưng là, nói đến uy lực cường đại, hắn nắm giữ rất nhiều bí thuật đều không kém gì thức tuyệt học kia gọi là hóa vân thuật. Mà hắn lại là một người hiếu kỳ không gì sánh được người. Bởi vậy, Thạch Hạo liền chưa dùng tới hóa vân thuật. Tinh không phong bảo, Thạch Hạo một kích vung ra, hướng về tráng hán đánh tới. Bành, nhưng mà, tráng hán đại thủ rơi xuống. Tựa như bầu trời chi vẫn, căn bản không thể ngăn cản. Thạch Hạo không chút huyền niệm đất bị đánh bay, người giữa không trung liền phun ra một đạo máu tươi. Mà cái này vẫn là hắn lấy tinh hà pháp tướng bảo vệ quan hệ, nếu không thương thế khẳng định càng thêm nghiêm trọng. Đáng giận đấy. Tô Mạn Mạn lập tức tay lấy ra phù binh, hướng về tráng hán đã đánh qua. Ông, một cái bàn tay lớn màu xanh xuất hiện, hướng về tráng hán vỗ tới. Bành, đại thủ đánh vào tráng hán trên thân, lại ngay cả để tráng hán dừng bước một chút tư cách đều không có, phảng phất chỉ là cho hắn phủi một chút bụi. Tô Mạn Mạn lập tức hoa dung thất sắc. Hỏng bét á, người bên ngoài thấy thế cũng là kinh ngạc, vốn cho rằng Thạch Hạo như thế lòng tin tràn đầy đi vào, không phải học xong thức tuyệt học kia, chính là có khác đối sách. Nhưng bây giờ đến xem, gia hỏa này căn bản chính là tại hồ nháo a. Hừ, muốn chết. Tôn Thái Hoa cũng là cười lạnh. Quả nhiên, Thạch Hạo căn bản là không có có thể phá giải thức tuyệt học kia chi bí. Chỉ là tại lung tung cậy mạnh thôi. Tráng hán thản nhiên, tiếp tục hướng về Thạch Hạo ba người bước tới. Oanh, hắn lại vung một trường. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.